Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu Cao ngồi sau long tòa, suốt buổi vẫn im lặng không nói một lời. Những ngự sử còn lại đều dồn ánh mắt về phía ngự sử trung thừa Đỗ Trọng Sinh. Hôm nay, ngự sử đại phu Lý Xương Phủ vẫn lấy cớ bệnh tình không đến triều. Đỗ Trọng Sinh ngẩng đầu liếc nhìn Thái hậu sau tấm rèm châu. Trong lòng cũng có chút bất an, nhưng vẫn cắn răng bước ra khỏi hàng, nói, thưa nương nương, triều đại thánh triều ta quả thực chưa từng có chuyện ngôn quan bị xử tội chỉ vì lời nói. Xin nương nương khai ân, tha thứ cho Trần ngự sử. Thái hậu như thể không nghe thấy, vẫn ngồi yên bất động. Trong đám triều thần, lục tục có người bước ra khuyên nhủ Thái hậu bớt giận. Xin nàng rộng lòng tha cho ngự sử. Những người này đều thuộc phe Lý gia. Cuối cùng, Thái hậu cũng lên tiếng. Giọng nàng trầm hơn thường ngày, mang theo cơn giận bị đè nén. Các ngươi đứng ra cầu tình cho hắn, vậy có phải cũng cho rằng ai ra đức hạnh có khiếm khuyết, cần phải hạ tội kỷ chiếu? Bị Thái hậu chất vấn trong cơn thịnh nộ, mấy vị đại thần vừa bước ra nhìn nhau, không ai dám mở miệng nữa. Ánh mắt Thái hậu quét qua quần thần, chậm rãi hỏi, còn ai có cùng suy nghĩ với vị Trần ngự sử kia không? Không một ai bước ra. Thái hậu gật đầu, giọng lạnh nhạt, xem ra thánh triều ta cũng không phải toàn là kẻ mù loà điếc đặc, chỉ vì vài lời đồn đại trong dân gian mà muốn buộc đường đường Thái hậu hạ tội kỷ chiếu. Thật nực cười. Lúc này, lại có người bước ra khỏi hàng. Thái hậu nhìn qua, thấy người kia nói, nương nương, thần không phải ngự sử, nhưng hôm nay cả gan dâng sớ buộc tội ngự sử đại phu Lý Xương Phủ. Hắn vì tư lợi cá nhân mà độc chiếm quyền luận tội của ngự sử đài, nắm giữ quyền ngôn luận của thiên hạ trong tay, hãm hại hiền lương, vu oan trung thần, trừ bỏ dị kỳ, tùy ý làm càn. Thật đáng chu diệt. Thái hậu nghe xong, cơn giận trong lòng bỗng dịu đi rất nhiều. Tuy nàng không hề sắp đặt người này, nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra đều hợp ý nàng. Lý Xương Phủ quả thực đáng chu diệt. Những năm gần đây, ngự sử đài tác oai tác quái đã quen, chỉ có bọn họ buộc tội kẻ khác. Không ngờ hôm nay lại có người đứng ra buộc tội chính bọn họ. Ngự sử trung thừa Đỗ Trọng Sinh lập tức bước ra tranh luận với người nó. Mà Thái hậu, sau khi nổi trận lôi đình lúc đầu, liền lặng im không nói, chỉ để mặc hai phe tranh cãi. Khi đã bình tĩnh lại, nàng lập tức hiểu ra, người buộc tội Lý Xương Phủ hôm nay không phải người của nàng. Vậy hẳn là kẻ thù chính trị của họ Lý. Thái hậu quyết định tạm thời đứng ngoài quan sát, không nhúng tay vào, nhưng dù Thái hậu nghĩ vậy, các triều thần khác lại cho rằng kẻ đối đầu với ngự sử đài chính là người nàng sai khiến. Bọn họ tin rằng Thái hậu tức giận với hành vi của Lý Xương Phủ, nên muốn trả đũa ngự sử đài, không để bọn họ tiếp tục có quyền buộc tội Thái hậu, thậm chí là hoàng đế. Nếu như ngày thường, rất ít người có thể tranh luận thắng nổi ngự sử đài. Nhưng hôm nay, có lẽ vì Lý Xương Phủ vắng mặt, hoặc cũng có thể vì cơn giận dữ của Thái hậu đã gây áp chế, ngự sử đài lại rơi vào thế yếu. Hai bên tranh cãi suốt buổi chiều mà không đưa ra được kết quả cuối cùng. Nhưng thái độ của các phe phái trong cuộc tranh cãi này lại rất đáng suy ngẫm. Bao gồm cả phe thế gia do Thái hậu đứng đầu, không một ai đứng ra nói giúp cho ngự sử đài. Thái độ này dường như đã dự báo kết cục của cuộc đấu đá chính trị lần này. Sau hai ngày tranh luận không ngừng trên triều, cuối cùng, Lý Xương Phủ cũng không thể ngồi yên ở nhà nữa. Đành phải vào triều, vừa bước lên triều đường, hắn lập tức nhận lỗi, nói rằng vì bản thân bệnh nặng nên tạm thời giao công vụ của ngự sử đài cho thuộc hạ, mới khiến cho vụ việc Trần ngự sử buộc tội Thái hậu trở thành một trò hề. Thái hậu lạnh lùng đối đầu Lý Xương Phủ, phụ thân của Thái hậu, Tiêu Sĩ Quán, liên tục đưa mắt ra hiệu cho nàng. Hôm qua, Lý Xương Phủ đã đến Tiêu Phủ đàm đạo suốt một thời gian dài. Hai bên tạm thời đạt được một thỏa thuận nào đó. Tiêu gia vốn dĩ cũng phẫn nộ vì Lý gia dám gây khó dễ cho Thái Hậu. Nhưng điều kiện bồi thường mà Lý Xương Phủ đưa ra lại khiến Tiêu gia vô cùng hài lòng. Mẫu thân Thái Hậu, Lý Thị, vốn định tiến cung gặp nữ nhi vào hôm qua. Nhưng không may Thái Hậu lại có việc đến Cần Chính Điện. Hai người lỡ mất cơ hội gặp mặt. Lý Thị chỉ có thể để lại một bức thư, nhờ thị nữ chuyển cho Thái Hậu. Thái Hậu nhìn Lý Xương Phủ với dáng vẻ khiêm tốn giả tạo. Thực chất lại ung dung tự đắc, cơn giận vốn đã nguôi ngoai lại bốc lên lần nữa. Nàng thẳng thừng làm ngơ trước ám hiệu của Tiêu sĩ quán. Quay sang nhìn hai vị phụ chính đại thần, chuyện này đã tranh cãi nhiều ngày vẫn chưa có kết quả. Hai vị đại nhân thấy thế nào? Tống Tắc cười cười, ném vấn đề cho Ngu Thuấn Thần. Ngu đại nhân nghĩ sao? Giọng nói lạnh lùng của Ngu Thuấn Thần vang lên giữa chiều. Thái Tổ Hoàng đế từng nói, trong đài không có trưởng quan. Nếu việc buộc tội nhất định phải được trưởng quan cho phép. Vậy giả như một ngày nào đó ngự sử đại phu phạm sai lầm. Trước khi bị buộc tội cũng cần được hắn đồng ý hay sao? Ngự sử là tai mắt của quân vương, chứ không phải của ngự sử đại phu. Lời nói này đúng là một nhát đao chí mạng. Hắn chỉ còn thiếu nước trực tiếp chỉ vào mặt Lý Xương Phủ mà mắng hắn tranh đoạt quyền lực của quân chủ. Các đại thần trong triều không khỏi nhìn Ngu Thuấn Thần bằng ánh mắt kính nể. Ngay cả Tống Tắc cũng nhìn Ngu Thuấn Thần với vẻ mặt phức tạp. Thái Hậu nhìn hắn, khó kiềm chế mà nhếch môi cười. Sắc mặt Lý Xương Phủ thì hoàn toàn trầm xuống. Ánh mắt nhìn Ngu Thuấn Thần trở nên sâu thẳm khó lường. Tống đại nhân, Thái Hậu lại hỏi. Tống Tắc biết lần này mình không thể tiếp tục làm kẻ trung lập. Suy nghĩ một chút rồi nghiêm nghị nói. Ngu đại nhân nói rất có lý. Theo quy chế cũ của triều ta, ngự sử buộc tội vốn không cần sự đồng ý của ngự sử đại phu. Đã đến lúc phải sửa lại quy tắc của ngự sử đài. Lời của hai vị phụ chính đại thần đã chấm dứt cuộc tranh luận này. Thái hậu lập tức ban chiếu. Từ nay về sau, ngự sử có quyền buộc tội quan viên ngay trên triều. Ngự sử đại phu không được can thiệp. Lý Xương Phủ từ đầu đến cuối mặt mày u ám. Không nói lời nào. Đến khi bãi triều, hắn phất tay áo rời đi. Sau triều nghị, Tiêu sĩ quán lại vào cung cầu kiến Thái Hậu. Lần này, nàng đồng ý gặp, nhưng không phải tại cung điện của mình, mà là ở Cần Chính Điện. Vừa thấy nữ nhi, Tiêu sĩ quán lập tức nói, nương nương, Lý gia vốn đã cùng Tiêu gia đạt thành thỏa thuận. Lý Xương Phủ cũng đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Hà tất phải ép hắn đến mức không thể lùi bước. Thái hậu thản nhiên nói. Lý gia và Tiêu gia đạt thành thỏa thuận gì? Vì sao bồn cung lại không hề hay biết? Tiêu sĩ quán định nói ra điều kiện mà Lý gia đã đưa ra. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó. Liền nhíu mày nhìn Thái hậu. Lúc này, ông mới phát hiện. Đã rất lâu rồi mình chưa từng nhìn kỹ nữ nhi. Thái hậu Tiêu thị khi còn ở khuê phòng. Ngoài một quãng thời gian ngắn bướng bỉnh lúc niên thiếu, còn lại vẫn luôn là một tiểu thư khuê các tuân thủ khuôn phép. Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, chưa từng phản bác quyết định của trưởng bối, lúc nào cũng đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Nhưng giờ đây, khi nhìn người đang ngay ngắn ngồi ở vị trí cao nhất kia, ông lại cảm thấy xa lạ. Thái hậu, ý người là gì? Tiêu sĩ quán trầm giọng hỏi. Thái hậu hơi mệt mỏi day chán, chậm rãi nói, trước khi con tiến cung, tổ phụ đã nói với con một câu, con sinh ra là nữ nhi của Tiêu gia, hành sự thì phải đặt lợi ích Tiêu gia lên hàng đầu. Trước đây như thế, sau này cũng phải như thế. Móc lửng chấm, cách chương.